Chương 281, Cũ Thế Lực, phần 2. Đồng thời, đến đây tham gia yến hội liên minh các cao tầng khi nhìn đến bờ Juno thời điểm, sợ đến giống như nhảy chân thỏ, khuôn mặt đều tái nhợt. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn quay về tóc quay về tuyến quay về tiểu quay về nói đám này lão già kia cũng muốn mượn Ngự Long gia tộc thượng vị đến đề cao chính mình quyền lên tiếng, bọn họ lúc đầu muốn dựa vào chính mình tại hiện tại bờ Juno tới. Bờ Juno là ai hủy diệt cũ liên minh thủ phạm một trong, cách đấu thiên vương nói không khoa trường chút nào, cũ liên minh hủy diệt một đêm kia, có chút cũ đồ đạc tận mắt chứng kiến bờ Juno liền bạo một ngọn núi, đây hoàn toàn là thần thú lực lượng lĩnh vực. Các lao gia cũng không dám cùng bạo lực nam dính liễu quan hệ, huống chi là tu la đâu bờ Juno còn hướng bọn họ cười cười chào hỏi, rốt cuộc người quen cũ đi, ở tư lịch cấp diệp manh áp lực, có thể đùa bỡn quyền mưu lão già kia trong mắt. Bật người giống như là gặp được quỷ tựa như run như cầy sấy. Một ít bảo thủ lão giả kia càng là dùng trong nhà mẹ già bệnh nguy, nhi tử bị xe đụng phải lạn mượn cớ đuổi chạy mau rời hiện trường. Cái này giống như địa ngục tới Tu La, hắn quái lực một quyền liền ầm nhân ra nổi giận lớn, đem toàn bộ yên hắc thành phố bưng cũng có thể bất quá gừng càng ra càng cay. Một ít rõ ràng gan lớn có tâm cơ lão giả kia liếc nhau một cái, đều bãi diệp mánh xem ra, bờ Juno bộ dạng có điểm hay. Nhưng này dáng tươi cười rơi vào đám kia thịt, sau đó lấy công sự vì danh, tạm. Thời kiêm chế bờ Juno. Ngự Long điên cuồng một thời nỗi lòng lo lắng trầm tĩnh lại, hướng liên minh quan lớn gật đầu tỏ lòng biết ơn. Một màn để Ngự Long điên cuồng rất biệt khuất, nhưng lại có thể làm sao cùng bờ Juno liều mạng đúng a? Diệp Thiên Vương, Tứ Thiên Vương nhân tuyển phải là đức cao vọng trọng, đồng thời cực kỳ thực lực người. Cho nên lão phu cảm thấy 4 ngày ra hẽ ra nghề nghiệp khuôn mặt tươi cười nên hướng bờ Juno. Bờ Juno nghiện rượu là thịt, bọn họ liền bưng lên tốt nhất rượu, vị ngon nhất tràn đầy đắc ý thần sắc. Kiến Diệp Manh không nói lời nào, những người đó cho rằng Diệp Manh do dự, quả nhiên là trẻ một chút sau đó tiếp tục nói với Diệp Manh. Diệp Thiên Vương, thành đô Tứ Thiên Vương kế nhiệm có thể không phải quá ra ra, bất năng ngài nói người đó chính là ai vậy, khả năng xứng đáng thượng Thiên Vương tên. Muốn Diệp Thiên Vương cũng là xịp tập đoàn tài chính tổng tài, bối cảnh có, thuật lại vương nhân tuyển phải chính mình hùng hậu bối cảnh một gã nhìn qua đức cao vọng trọng lao già kia nói rằng, sau đó âm thầm cùng Ngự Long điên cuồng liếc nhau, trong mắt người, vậy làm sao phục chúng đâu rất nhiều người cho rằng, Thiên Vương đại nhân chỉ dựa vào một thời tùy hứng, chọn, không nhịn được nhiều như vậy đại nhân vật tại chỗ áp lực thật lớn. Có người nhân cơ hội tạo áp lực, Mạc Tiên Sinh nói xong cực có đạo lý. Thiên Vương nhân tuyển phải bối cảnh hùng hậu. Cái này bên trong mọi người đều là thành đô địa khu cực kỳ có danh vọng gia tộc, lại đánh bại Hỏa Tiễn đội, thực lực tự nhiên cũng có. Ngài là danh chí thực quy Thiên Vương, mọi người ngưỡng mộ, thế nhưng ngài chỉ định 2 cái hậu tuyển, chẳng những là một đám nữ lưu hạng người, hơn nữa còn là vô danh chi Ngự Long gia tộc hay là truyền thừa văn năm, thời đại giữ 2 cái bình hoa, sau đó nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Cho nên, Thiên Vương đại nhân, ngài hẳn là hủy bỏ 2 cái nữ lưu thiên vương, còn sót lại 3 cái danh lạch, do chúng ta người ở chỗ này lai thương nghị đám kia lão già kia nhất tề nhìn qua Tứ Thiên Vương nhân tuyển hẳn là từ tại chỗ trong gia tộc tuyển ra tới. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết đúng a đúng vậy a, ta để cử Ngự Long gia tộc, bọn họ nhưng là 300 năm trước vương tộc, danh tiếng bên trên tự nhiên không làm thất vọng thiên vương danh hào, huống chi gây, hộ long chi xã long sứ bộ tộc. Ta cảm thấy Ngự Long người của gia tộc chiêm một chỗ hoàn toàn xứng đáng đúng A Đu N G V I A rất nhiều người vỗ tay phụ họa, biểu thị thật sâu tán thành. Sau đó, đợi câu trả lời của hắn. Có thể Diệp Manh lúc này cũng là treo chọc lộng Tiểu Hoàng. Ngẫu nhiên xoa bóp Tiểu Hoàng khả ái mũi quỳnh, ngẫu nhiên bắt loạn Tiểu Hoàng tóc vàng. Tiểu Hoàng giận, nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đánh bắt Diệp Manh tay của, hai người cứ như vậy na ho A đồ đạc nghiêm túc đàm luận. Ngự Long điên cuồng bất đắc dĩ, nặng nghề mà ho khan đồng thanh, Thiên Vương đại nhân, chúng ta đang thương lượng chuyện quan trọng. Diệp Mánh ngẩn người, nói, các ngươi mới vừa nói cái gì? Các lao ra hướng Diệp Mánh bảo, khi bọn họ diễn trò làm được như vậy đúng chỗ, Diệp Mánh dĩ nhiên tại đùa 909 lộng tiểu lò ly. Các lao ra mặt khí thành Nga can sắc, nhưng bọn họ không dám tức giận, tuy nói ở Diệp Mánh cái này tuổi trẻ Thiên Vương tiền lúc lắc sắc mặt ngẫu nhiên tựa hồ hoàn toàn không có nghe đám kia lần trước vương. Nhưng bọn họ không dám. Bờ Juno đang ở phụ cận, chớ nhìn hắn lúc này vui tươi hớn hở nhậu nhẹt, đắc tội Diệp Mánh, truyền thuyết này bên trong lánh huyết vô tình Tu La nói không chừng sẽ bật người biến sắc mặt, thuốc lá hắc thành phố đãng vì bình trên trán từng cái toát ra chữ, quá không giống chế lấy lửa giận thấp giọng nói, chúng ta ở thảo luận thiên vương ngài đối với thiên vương kế nhiệm sự tình quá tùy ý, ngài chỉ định hai cái nữ giáo huấn luyện ra, sắp gì nạ tiểu thư tuy là vàng óng ánh thành phố đạo quán quán. Chủ, có thể nàng không có tư cách kế nhiệm thiên vương vẫn là có thể, hơn nữa Diệp Mánh cũng là đối lý mặc cho thiên vương đâu. Diệp Mánh suy nghĩ một chút, quả thực, chính mình tùy ý chỉ định các nàng cùng ngài vương chuyện này làm không đúng, hẳn là hướng mọi người công bố mới được, gần nhất xảy ra quá nhiều chuyện cũng khó nói ngự long điên cuồng biệt khuất cực kỳ, để tâm hắn nghĩ, mượn cơ hội lần này, đem sạp dĩ nạ cùng bờ lưu cùng ngài vương sự tình hướng toàn bộ thành đô địa khu nhân dân truyền bá xuống. Sif tổng tài đến, mà bờ lưu, nghe nói là đứa cô nhi, càng không tư cách này, ngài làm sao có thể để cho nàng hai kế đều lớn nhất tập đoàn tài chính, phú khả địch quốc đại tài phiệt. Đối với khéo tay sáng lập cái này tài chính đại đế nước lão tổng, tất cả mọi người ôm cực đại kính ý, hắn còn không có vì sạp gì nạ cùng bờ lưu kế nhiệm thiên vương chuyện làm tuyên truyền, tùy tiện dưới có phản đối có tiếng cũng là bình thường thiên vương một trong bờ Juno, Sif tổng tài. Ở Diệp Mánh đến lúc đều lần lượt đi tới nơi này chàng yến hội. Mọi người đều lúc này, Sif tổng tài cũng tới. Sif tập đoàn tài chính, toàn bộ quan đông toàn bộ thành dạng cho rằng, bởi vì không cần thiết. Một cái phía sau màn lão tổng, có cần phải quan tâm một cái đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi sao hàn đến, tự nhiên cũng đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Không ít trung lập thế lực đã gửi ra trận này yến hội cũng không đơn thuần. Bốn viên, coi như là ta Sif nhà người. Như vậy, lưng của các nàng cảnh là không phải hùng hậu nói Diệp Mánh là Sif tổng tài đẩy tới tiền tuyến khôi lỗi, hắn mới là phía sau màn thao túng người nắm quyền. Bình thường mà nói, Diệp Mánh chuyện hắn cũng sẽ không tham dự, tất cả mọi người cái này phu tổng tài là chiến lược. Hừ, các ngươi Sif tiền nhưng hiện tại Sif tổng tài đích thân tới hiện trường, đủ để có thể thấy được hắn đối với Diệp Mánh coi trọng. Bờ lưu cùng sạp gì nạ là ta tôn tử Sif Diệp vị hôn thê dự khuyết người hung hăng nâng lên thành đô chúng thế lực đối với Sif tiền Sif tổng tài nhìn chằm chằm ngự long điên cùng nói. Ngự long điên cùng đám kia láo ra hỏa cao mày, xem ra Sif tổng tài tới nơi này là bảo hộ chính mình cháu trai. Bất quá, ngự long điên cùng tự nhiên có ứng đối nổ rổ mì le ánh mắt nhìn về phía Sif tổng tài đoàn giã tâm không khỏi cu nở dê qua lớn chứ tứ thiên vương danh ngạch bên trong các ngươi chiếm ba cái. Ngươi là muốn thống trị toàn bộ thành đô địa khu sao ngự long điên cuồng chỉ vào Sif tổng tài trầm giọng nói rằng. Những lời này càng chu tâm, từ tập đoàn tài chính đệ đoàn địch ý mỗi người cũng nghĩ ra được thiên vương tên, lại bị Sif tập đoàn tài chính chiếm ba cái, đây là người nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Lúc này bất kể là trung lập thế lực, còn là một số ít phản đối thế lực, cũng đều dùng bất mãn Sif tổng tài, chúng ta nhìn ngươi khéo tay sáng lập tài chính đế quốc, cho nên kính yêu ngươi. Nhưng ngươi dạ tâm thật là quá lớn, không nhìn ở đây các lộ gia tộc, lẽ nào ngươi thực sự muốn độc chiếm toàn bộ thành đô địa khu sao ta giáp cách là hoàn toàn quân phiệt chủ nghĩa, Sif tổng tài, lẽ nào ngươi còn muốn nhắc lên 300 năm trước bi kịch sao Sif tổng tài nhíu mày lại, quét một vòng, bất luận. Là này phản đối, còn là, hắn phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, bị ngự long điên cuồng trộm được đầu để câu chuyện. Xem ra chính mình quả thực già rồi. Không thích hợp ứng đối trường hợp như vậy. Hắn mang theo áy náy nhìn phía Diệp Mánh, chỉ là Diệp Mánh còn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, cùng một cái phản đối, ngại như vậy sừng mang theo tiêu ý, hắn rất không minh bạch. Ngự Long cuồng ý nở nụ cười, tổng tài tiên sinh, người xem đoàn người đều đối ngươi hành vi bất mãn, vẫn là cùng chúng ta đồng thời khuyên bảo Diệp Thiên Vương thủ tiêu hai nữ nhân kia trầm mặc, thần sắc của bọn họ đều phi thường bất thiện thảo luận đi Ngự Long gia tộc tộc trưởng, ngươi là lão hồ đồ. Còn là hoạt nị vai thiên vương kế nhiệm việc, cũng đến phiên các ngươi ngự long gia tộc nhúng tay bên ngoài nói đạm nhiên, không bằng nói nhàn nhã, xoa tiểu hoàng đầu, trùy lãng bầu trời, trong. Nháy mắt bị bốn phương tám hướng vọt tới quần quận duyên vân che đậy, lớn chừng quả đấm băng bạc đều hạ xuống, đập đến mặt đất rạn nứt, nhưng không có rơi xuống trong yến hội nhân thân ở trên danh ngạch, tứ thiên vương thẳng dư ba cái nhân tuyển, hay là giao cho ta môn người ở chỗ này lai liên minh. Nhiệt độ chung quanh chợt giảm bớt. Thấp đến đông lạnh nhập lòng của mỗi người một đạo thanh lãnh được phảng phất bắc xuyên gió lạnh đông lại vạn vật thanh âm, vang vọng bầu trời. Tinh!